Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 đệ 79 chương. Ngọc Kỳ Lân cuối cùng bị Mạc Dương cấp dứt khoát lưu loát xóa sạch 4/5 huyết. Nhưng đồng dạng đều là bị đánh. Cùng Mạc Dương đối chiến lại làm nàng hậm hực tâm tình thoáng tốt hơn một chút. Tuy nói lần này mỹ nhân kế lại lần nữa mất đi hiệu lực. Nhưng là trước mắt cái này soái ca hiểu được Cương Hương tiếc ngọc ra tay cũng rất có đúng mực. Liền tính là thua, nàng cũng không bị tội. Chính là nhịn không được ở trong lòng vô số lần hò hét. Hảo nam nhân đều có bạn trai. Cái này làm cho các nàng như vậy đại mỹ nhân như thế nào hỗn. Thậm chí Ngọc Kỳ Lân cùng Mạc Dương đối chiến thời điểm còn nhân tiện phun tào phía trước gặp phải. Vũ trụ thẳng nam tống lão cẩu. Nói thượng một cái đụng tới nam nhân thế nhưng nói nàng như vậy là muốn ngồi tù. Ngươi nói có phải hay không đặc biệt khôi hài. Loại này nam nhân tuyệt đối là muốn chú cô sinh. Mạc Dương vừa nghe giải trí tên liền biết Ngọc Kỳ Lân gặp phải chính là Tống Khắc Phong. Lập tức liền thiếu chút nữa khởi tràng. Đồng thời phi thường đồng tình nhìn Ngọc Kỳ Lân cái này đại mỹ nhân. Hôm nay này có đầu óc có thủ đoạn mỹ nữ vận khí không tốt lắm a. Hai người cùng nhau phun tào tống lão cẩu 10 tới phút. Kết quả phát hiện tam quan tương hợp càng nói càng đầu cơ. Cuối cùng kết thúc đối chiến thời điểm bọn họ còn cho nhau bỏ thêm cái bạn tốt. Mạc Dương phát hiện Ngọc Kỳ Lân ở người dẫn đường hào thế nhưng là 017. Đây là cái phi thường dựa trước con số, mà Ngọc Kỳ Lân nhìn đến Mạc Dương 006 cũng chấn kinh rồi một hồi lâu. Đột nhiên mở miệng nói, ta vận khí còn không có hư rốt cuộc a, ngươi hẳn là ta trước mắt gặp được người dẫn đường xếp hạng tối cao người chơi. Lợi hại a đại lão, về sau nếu ở cùng cái trong trò chơi gặp được, làm ta đương tiểu đệ đi. Mạc Dương liền nở nụ cười. Mỹ nữ ngươi nói như vậy đã có thể quá đề cao ta. Ngươi so với ta còn sớm lên tới 3 cấp đâu. Hơn nữa mặc kệ là từ thân thể tố chất vẫn là trí tuệ đi lên nói mỹ nữ ngươi đều thực ưu tú. Tiểu đệ liền miễn, kết cái đồng minh vẫn là có thể, Ngọc Kỳ Lân nghe vậy cũng đi theo cười. Quả nhiên cái này soái ca nói chuyện làm người cảm thấy thoải mái. Lúc sau hai người liền hòa bình vui sướng tách ra. Mạc Dương ở chính mình ở mộng tưởng thế giới đại bản doanh. Nhà gỗ nhỏ bên ngoài thu một vụ bắp, liền nhìn đến nhà mình bạn trai thần sắc có chút đáng tiếc lại mang theo điểm hưng phấn xuất hiện. Người biểu tình có điểm kỳ quái a, hoàn nhất híp mắt. Tiến lên đặc biệt ôn nhu sờ sờ Mạc Dương eo, gật gật đầu lại lắc đầu. Quả nhiên cao phẩm chất nghiên cứu đối tượng không phải như vậy hảo đến. Ta chỉ tới kịp xem một chút hắn cái gáy, cho hắn cánh tay khai cái đao nghiên cứu một chút cơ bắp biến hóa. Khiến cho hắn chạy, Mạc Dương trừ trừ khóe miệng, Tống Khắc Phong, hoàn nhất gật đầu, chưa kịp xem hắn nội tạng có hay không cái gì biến hóa. Ngô, chỉ có thể chờ ngày mai lại khiêu chiến hắn thử xem monster, nghe cái này nghiên cứu cuồng ma chân. Thành mang theo đáng tiếc lời nói. Dương Hắc khuyển soái ca đột nhiên liền cảm thấy chính mình bị toàn thân thân mật bàn một vòng. Không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Tuy nói tư thế cơ thể cùng hắn tưởng có xuất nhập. Nhưng là đi, tổng so sốc lên sọ, cắt ra cánh tay nhân tiện vuốt ve nội tạng tới hảo. Sách, ngày mai hắn nếu có thể lý ngươi mới là lạ, Mạc Dương phun tào. Nếu ngày mai Tống lão cẩu thật sự có thể lần thứ hai tiếp thu hoàn nhất khiêu chiến. Hắn liền kính người này là điều thật hán tử. Nhưng mà, Tống lão cẩu lúc này ngồi ở chính mình mộng tưởng thế giới cục cảnh sát trong văn phòng. Vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Hắn trước sờ sờ cái gáy lại sờ sờ bị kia đem sắc bén giải phẫu đao cắt ra cánh tay phải. Tâm tình miễn bàn nhiều không xong. Hắn cảm giác chính mình phảng phất đã trải qua một hồi ác chiến. Bị địch nhân hạ các loại nguyền rủa quang hoàn, toàn thân đều là mặt trái bắp, nào chỗ nào đều không tốt, Tống Khắc Phong so huyết tinh tiểu khả ái phải kiên cường rất nhiều. Ít nhất hắn ở trực diện hiểu biết mổ cuồng ma khủng bố lúc sau tinh thần còn không có hỏng mất. Chỉ là sắc mặt trắng bệch, hắn nhân sinh giữa lần đầu tiên hoàn toàn không có kiên trì hô nhận thua. Ở hắn nhìn đến chính mình sinh mệnh giá trị thấp hơn 1/5 nháy mắt. Hoàn toàn không có do dự liền hô ra tới, bởi vì hắn không biết lại kiên trì đi xuống. Cái kia khoác ra người biến thái có thể hay không trực tiếp mổ ra chính mình bụng. Một bên vuốt hắn nội tạng một bên nói ngươi tâm can tỳ phổi lên thực khỏe mạnh nói. Tống đội trưởng xác định chính mình không e ngại huyết tinh tàn nhẫn hình ảnh. Mặc kệ là phía trước hắn ở bộ đội không có xuất ngũ thời điểm ra nhiệm vụ. Vẫn là ở trở thành hình cảnh lúc sau bắt giữ quá các loại biến thái sát nhân cuồng. Huyết tinh tàn nhẫn trường hợp không biết thấy nhiều ít, tiểu trương mỗi lần vừa thấy liền phun. Hắn còn có thể bình tĩnh rít điếu thuốc đánh giá một chút thủ pháp. Nhưng là, loại cảm giác này cùng chính mình bị sống sờ sờ mổ ra cái gáy, cánh tay, thậm chí nội tạng có bản chất bất đồng. Cái loại này sốt ruột ghê tởm sợ hãi biến thái kính nhi cũng đừng đề ra. Thật là quá cảm tạ hắn đã từng kiến thức rộng rãi. Càng cảm tạ hắn ý chí lực kiên định hơn nữa không buông tha bất luận cái gì một lần cơ hội phẩm chất. Bằng không hắn sau khi ra ngoài không tìm bác sĩ tâm lý cũng đến ở bệnh viện tâm thần trụ cái 10 ngày nửa tháng, hiện tại sao, hắn nhiều lắm chính là ghê tởm ngủ không được, tổng cảm thấy bị người đào đầu óc thân thể có điểm không tự giác run rẩy. Mà thôi, Nga, còn có, hắn tương lai hơn 10 ngày đều không nghĩ tái kiến cái kia áo blau trắng biến thái tiến sĩ. Tên kia một sợi tóc nhi hắn đều không nghĩ nhìn thấy. Bởi vậy, đương sáng sớm hôm sau Hoàn Nhất chứa đầy chờ mong xin cùng Tống Khắc Phong lại lần nữa đối chiến. Thời điểm, trực tiếp thu được đối phương vô tình cự tuyệt, mặc kệ hắn xin vài lần, đối phương đều là cự tuyệt, thậm chí còn phát lại đây giọng nói tỏ vẻ, hết hy vọng đi. Lão tử hiện tại liếc mắt một cái đều không nghĩ nhìn đến ngươi. Hoàn tiến sĩ thâm biểu tiếc nuối, nghĩ thầm chất lượng tốt thực nghiệm đối tượng tổng không phải như vậy hảo được đến. Nếu đối phương như thế không phối hợp, kia hắn vẫn là đi tìm xem chính mình tiểu bạch thử tiểu ếch xanh còn có các loại thực vật tế bào đi. Đáng tiếc gần nhất không có cơ thể sống người tình nguyện nguyện ý lại đây làm hắn đại não thần. Kinh thực nghiệm, hắn không cần ra điểm thực nghiệm nghiên cứu kim. Nói như vậy không chừng là có thể đủ tìm được thực nghiệm giả. Ngô, bất quá, ta cũng có thể đi tìm mặt khác ba cấp người chơi nghiên cứu một chút. Bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đi. Hoàn Nhất một bên ăn chính mình thân thủ bao gạch cua bao. Một bên thần sắc phi thường nghiêm túc thuần lương hỏi Mạc Dương. Mạc Tổng không chút khách khí mắt trợn trắng. Bọn họ không phải sẽ không cự tuyệt ngươi. Hiện tại chẳng qua là vô tri giả không sợ mà thôi. Tin tưởng ta, cùng ngươi đánh quá một hồi người liền sẽ không lại cùng ngươi đánh trận thứ hai. Như vậy thời gian lâu rồi, ngươi là tính toán làm sở hữu bảng xếp hạng thượng ba cấp người chơi đều cự tuyệt cùng ngươi đối. Chiến sao, đến lúc đó mộng tưởng thế giới có thể hay không nói ngươi ác ý phá hư thế giới cân bằng. Hoặc là ác ý tàn hại người chơi. Hoàn Nhất tức khắc trừng lớn mắt, nghiêm mặt nói, kia mộng tưởng thế giới liền quá vô cớ gây rối. Ta là chính quy khoa học nghiên cứu, hắn dùng ngón tay điểm điểm mặt bàn. Còn có, bọn họ đối ta đều có hiểu lầm, xem ta tựa như đang xem cái gì tà ác cuồng ma. Suy, ta là cái loại này người nói, ngươi còn sẽ đáp ứng ta theo đuổi sao? Mạc Dương một ngụm bánh bao không cắn hảo. Trực tiếp cắn đầu lưỡi tức khắc đau đến hắn nước mắt ăn mày đều bị bức ra khóe mắt. Hắn sặc khụ hai tiếng đặc biệt không thể tưởng tượng xem nhà mình bạn trai. Là cái gì cho ngươi ta đáp ứng ngươi theo đuổi ngươi liền không phải nghiên cứu cuồng ma tin tưởng. Lão tử lúc ấy nếu không phải ngay lúc đó không khí quá hảo. Hình ảnh quá mỹ, trong lòng lão lộc dùng sức đâm. Ta như vậy cái rất tốt thanh niên cũng sẽ không tiếp thu ngươi theo đuổi hảo đi. Nhưng hiện tại đã thượng tạc thuyền, còn có thể nhảy sông sao mà. Sợ là nhảy hà cũng có thể bị vớt ra tới trọng đầu đến chân bị mổ một lần đi. Nói không chừng còn sẽ kích phát trong đầu bị trang bị thượng cái gì kỳ kỳ quái quái chip khống. Chế khí chờ đồ vật, làm ta chỉ có thể khăng khăng một mực yêu ngươi, quỷ xúc lộ tuyến đâu. Mặc tiểu thuyết gia não động lại ngăn không được quay cuồng lên. Nghĩ đến cuối cùng hắn nhìn đối diện bạn trai kia trương hoàn mỹ lại không có bao nhiêu người khí. Nhi đạm mạc mạt, đột nhiên hắc một tiếng. Cảm thấy ngẫm lại còn rất mang cảm đâu. Sau đó hắn nhanh chóng xì một tiếng khinh miệt, quyết đoán thu hồi loại này đáng sợ não động. Hoàn nhất, ngoa kép, vừa thấy bạn trai như vậy liền biết hắn đầu óc lại bắt đầu tự mình thả bay. Nói thật, trên thế giới này hắn nhất tưởng nghiên cứu, không phải thực vật biến dị tế bào cùng sinh trưởng quy luật. Cũng không phải cái gì động vật thân thể sinh tồn bản năng. Càng không phải nhân loại tinh thần tư duy phát triển cùng vận dụng. Cũng không tránh được tránh cho bị trước mắt người này hấp dẫn thời điểm bắt đầu. Hắn liền muốn một chút dùng hoàn mỹ nhất thủ pháp cắt ra hắn đại não. Hoàn toàn lộng minh bạch hắn nhớ nhung suy nghĩ minh bạch hắn nhất cử nhất động. Làm cái này kêu Mạc Dương người, hoàn hoàn toàn toàn thuộc về hắn. Chỉ cần tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, hắn liền cả người kích động mà run rẩy. Mạc Dương, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta như thế nào cảm thấy ngươi ánh mắt phi thường tà ác? Hoàn nhất khẽ cười một tiếng, đột nhiên mở miệng, ta muốn cắt ra ngươi đại não, xâm lấn ngươi tư duy, nghiên cứu ngươi hết thảy, nghĩ đến cả người phát đau. Mạc Dương nghe xong không bị dọa chạy, cũng không vẻ mặt hoảng sợ, trực tiếp a một tiếng, cầm lấy cái gạch cua bao nhét vào Hoàn Nhất trong miệng. Xem hắn quai hàm phồng lên hoàn toàn phá hủy vừa mới tà mị cấm dục cảm. Mới nói, đừng si tâm vọng tưởng, nếu ngươi thật sự xâm lấn ta đại não, cuối cùng nhất định là ta làm phiền ngươi, điểm này tự tin ta còn là có. Liền tính ngươi là chuyên gia cũng chiến thắng không được ảo tưởng giả. Bởi vì thế giới phát triển, đầu tiên là có chúng ta ý nghĩ kỳ lạ, mới có kế tiếp thí nghiệm cùng thực nghiệm mà ni, Hoàn Nhất nhai bánh bao ánh mắt nặng nề. Ngươi không sợ, Mạc Dương chống cằm lại cho hắn tác một cái bánh bao hoàn toàn ngăn chặn cái này nghiên cứu cuồng. Miệng, bí cười rộ lên, sợ cái gì? Kia chẳng lẽ không phải ngươi vô cùng mê luyến ta lời âu yếm sao? Tuy rằng có điểm đặc biệt, nhưng là ta tiếp nhận rồi. Cao hứng không? Hơn nữa, lão tử trong đầu thiết tưởng quá các loại huyết tinh tàn bạo ghê tởm kinh tủng trường hợp thay đổi. Thành hình ảnh chiếu phim ra tới tuyệt đối là cả năm linh hạn chế cấp. Giải phẫu cái nội tạng lão tử sợ cái giám. Ta còn có thể cùng ngươi thảo luận một chút màu sắc lớn nhỏ ngươi tin hay không? Cùng lão tử so cái gì tâm lý thừa nhận năng lực? Lão tử có thể cùng ngươi yêu đương. Tâm lý thừa nhận lực đó chính là đỉnh cấp. Hoàn đại ma vương tâm hoa nộ phóng. Khó được vô cùng chủ động mà ôm người hung hăng hôn bàn trong chốc lát mới có chút không tha mà đi. Chính mình nghiên cứu lâu. Hắn đột nhiên biết vì cái gì phía trước viện nghiên cứu rất nhiều người nói chuyện luyến ái liền vô. Tâm công tác nghiên cứu, lúc ấy hắn còn cảm thấy những người đó ở lãng phí sinh mệnh. Hiện tại Hoàn tiến sĩ cảm thấy, bọn họ nhất định cùng chính mình giống nhau, gặp luôn là nhớ mãi không quên chân ái nha. Vì thế Hoàn tiến sĩ đi nghiên cứu lâu trên đường gặp viện nghiên cứu mặt khác nghiên cứu viên. Thậm chí có thể vẻ mặt ôn hòa địa chủ động gật gật đầu. Đem liên can viện nghiên cứu tinh anh sợ tới mức không nhẹ. Sôi nổi kinh tủng mà ở bọn họ thứ 9 viện nghiên cứu chuỗi thực vật tầng dưới chót đàn bên. Trong bốn phía gầm rú, ngọa tao, hôm nay đại ma vương chủ động đối ta gật đầu mỉm cười. Hoảng sợ, hắn có phải hay không kế tiếp yếu điểm ta đi đương trợ thủ? Ông trời a! Ta rốt cuộc nơi nào làm hảo ta sửa còn không được sao? Ngoạ tao, ngươi cũng bị gật đầu mỉm cười. Ta cũng là, anh em cùng cảnh ngộ a. Ta hiện tại đi tìm sở trường xin nghỉ không biết hắn có thể hay không phê a. Di di di, trên lầu huynh đệ chớ hoảng sợ. Ta hôm nay cũng bị gật đầu mỉm cười. Đại ma vương nghiên cứu trợ thủ nhiều nhất là 2 cái. Hiện tại hơn nữa ta đã là 3 người, cho nên, có thể hay không là đại ma vương vẫn như cũ không tính toán muốn trợ thủ. mà là gặp cái gì làm hắn tâm tình bạo lều chuyện tốt nhi. Trên lầu ý của ngươi là thế giới muốn tận thế sao? Sở hữu nghiên cứu tư liệu sống có thể khắp nơi nhặt sao? Che mặt hoảng sợ chấm JPG. Ta hiện tại liền đi độn hóa tới hay không đến cập. Khụ, nói cái gì đâu? Các ngươi liền không thể tưởng điểm bình thường làm đại ma vương cảm thấy cao hứng sự tình sao? Tỷ như, vị hôn thê, gì, a, úc úc úc, ông trời, nếu đây là thật sự, ta đây phải quỳ tạ trời xanh làm đại ma vương thoát đơn. Các đồng chí hôm nay ta cùng lão sư muốn hiệp trợ đại ma vương làm thực nghiệm. Chờ ta tin tức đi, nếu ta có thể tinh thần bình thường trở về, muốn ăn thượng nhưng nói. Ta về sau liền đem vị hôn thê đương thần hộ mệnh cúng bái. 1. Chờ ngươi tin tức tốt. 2. Đi thôi huynh đệ, tầng dưới chót chuỗi thực vật hạnh phúc liền dựa ngươi thí nghiệm. Số di động, ta muốn trước tiên chụp một cái vị hôn thê ảnh chụp. Phương tiện về sau cầu phù hộ. Sau đó, toàn bộ viện nghiên cứu tầng dưới chót chuỗi thực vật đàn liền an tĩnh. Ngược lại là đang muốn ra cửa Mạc Dương phát hiện, dọc theo đường đi gặp nhiều dị thường viện nghiên cứu tuổi trẻ nghiên cứu viên nhóm. Cho nên, hôm nay là tập thể nghỉ sao? May mắn hắn trang bị 3 cấp 6 tiếng đồng hồ ngụy trang giả tạp. Bằng không bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú thật là có điểm nhi túng. Mạc Dương ra viện nghiên cứu lúc sau đã kêu một chiếc xe taxi hướng đường miệng nơi đóng phim đoàn. Phim nơi đó đi, hắn muốn nhìn mì nước tình huống hiện tại, thuận tiện cũng nhìn xem Tôn Tiểu Quay hiện tại trạng thái như thế nào. Nếu có thể, hắn muốn thử xem có thể hay không từ Tôn Tiểu Quay nơi đó tra ra một chút tin tức. Hắn có thể xác định Tôn Tiểu Quay trên người đã xảy ra thật lớn biến hóa. Từ Chu A gia cháu trai phản hồi lại đây tin tức tới xem. Tôn Tiểu Quay ở ngày đó lần thứ hai cuồng loạn làm ầm ĩ qua đi. Nhật tử liền qua đến một ngày so với một ngày hảo. Quả thực có thể xưng được với là hồng quang tỏa sáng. Nhưng chính là bởi vì như vậy mới không thích hợp. Theo hắn biết Tôn Tiểu Quay đã thất bại hai lần trò chơi. Cũng chính là tiếp nhận rồi hai lần mộng tưởng thế giới trừng phạt. Như vậy trừng phạt như vậy đáng sợ. Đủ để cho người lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Nhưng Tôn Tiểu Quay hiện tại bộ dáng, lại như là hoàn toàn không sợ hãi trò chơi thất bại. Phương diện này có miêu nị, chỉ cần đem cái này miêu nị điều tra rõ. Hắn tưởng, hắn nên có thể đối mộng tưởng thế giới hiểu biết tăng tiến một đi nhanh. Cho nên ở hắn tiến hành hoan nhạc chấn nhỏ trò chơi kia 4 ngày chung. Mạc Dương thông qua Chu A gia làm đường miệng tìm cái đoàn phim đi rồi quan hệ đem Tôn Tiểu Quay cấp. Nhét vào cái này đoàn phim, đường miệng nghe Chu Béo nói Tôn Tiểu Quay đề cập đến một ít đối Mạc Dương rất quan trọng tin tức. Thậm chí còn có khả năng bao gồm cứu vớt thế giới hòa bình. Tuy rằng cảm thấy mập mạp sau một câu ở vô nghĩa. Khá vậy thượng tâm. Dứt khoát trà trộn vào đoàn phim đương cái chỉ ra tiền không ra lực nhà làm phim monster hơn nữa ở. Tôn Tiểu Quay cố ý, hắn cũng không minh xác cự tuyệt dưới tình huống. Hai người quan hệ tựa hồ có chút ái muội, Tôn Tiểu Quay cho rằng chính mình bế lên cái đùi vàng. Đường miệng lại ở mỗi ngày cẩn thận quan sát đến Tôn Tiểu Quay. Sau đó càng quan sát càng cảm thấy kinh tủng. Lúc này hắn một bên uống một bát lớn thêm băng coca. Cảm thấy chính mình tâm cùng coca băng giống nhau lạnh thấu tim monster có một số việc ở không có. Nói ra thời điểm cũng không sẽ cảm thấy không ổn. Nhưng một khi nghiêm túc lưu tâm lên, liền sẽ phát hiện rất nhiều. Tôn Tiểu Quay tình huống chính là như vậy. Đường miệng tuy rằng là cái nhị thế tổ, lại là cái phi thường nghiêm túc, đầu óc linh hoạt nhị thế tổ. Từ nhỏ cùng ngư đầu cùng nhau hỗn, hắn dưỡng thành làm một việc liền phải làm được tốt nhất. Nếu làm không được tốt nhất tiêu tiền cũng muốn tạp đến tốt nhất hảo thói quen. Cho nên, hắn mua tiên tiến nhất camera di động, mang theo tự mang ghi hình công năng tiểu kính viễn vọng. Còn lâm thời phiên phiên tâm lý học mặt bộ vi biểu tình một ít tạp thư. Liền bắt đầu quan sát Tôn Tiểu Quay. Sau đó, Ngày đầu tiên hắn cảm thấy Tôn Tiểu Quay không có gì kỹ thuật diễn, tính cách còn đặc biệt làm. Rõ ràng là cái liền tên cũng chưa hỗn ra tới tân nhân. Nàng thái độ lại như là chính mình tất nhiên có thể hồng dường như. Tự tin qua đầu, chẳng lẽ nàng có cái gì bối cảnh. Ngày hôm sau, Đường Miện nhìn đến đoàn phim có người chèn ép Tôn Tiểu Quay. Tôn Tiểu Quay tuy rằng nhịn qua đi, nhưng chưa hôm đó cái kia chèn ép Tôn Tiểu Quay diễn viên liền không thể hiểu được quăng ngã chặt. Đứt chân, hắn nói là có người đứng ở hắn phía sau đẩy hắn hạ đài cao. Những người khác đều cảm thấy hắn đang nói mê sảng, chỉ có Đường Miện nhìn đến Tôn Tiểu Quay đang cười. Hắn chụp chiếu, lòng có điểm nhi hoàng. Ngày thứ ba, Đường Miện xoa xoa đôi mắt xác định không phải chính mình ảo giác. Tôn Tiểu Quay làn da trở nên lại bạch lại nộn, cùng ngày đầu tiên so quả thực giống lột tầng da. Tới rồi ngày thứ tư, Đường thiếu gia bên người nhiều hai cái cao lớn uy mãnh bảo tiêu. Hắn nhìn đối chính mình cười kiều thiếu, chính mình thế nhưng ở trong lòng cũng nhịn không được cảm thấy đáng yêu Tôn Tiểu Quay. Gian nan lộ ra một cái mỉm cười, trong lòng điên cuồng giống to, ngọa tào a a a a a a a, ngư đầu cứu mạng a a a a a, lão tử phải bị một cái yêu nghiệt quấn lên, nữ nhân này nàng mẹ nó tất nhiên không phải người a a a a. Hết chương.